phi kiếm xích luyện càng bay càng lớn, liệt hỏa ở quanh thân hừng hực thiêu đốt không ngớt, mạnh mẽ đâm một nhát vào sau lưng con hải phách vương. Nhưng dựa vào cảm giác truyền tới từ trong thần niệm thì Lôi Động cảm thấy có một cỗ lực lượng mềm mại nhưng lại vô cùng cứng cỏi ngăn cản lại một kiếm này của hắn. Trong lòng hắn bất giác kinh ngạc, đó chính là khí tức hộ thể của hải phách vương sao? Con yêu thú này không hổ là yêu thú cấp kim đan. Một đòn tấn công kia của Lôi Động không thể thương tổn được nó một chút nào. Nhiều nhất chỉ khiến nó tiêu hao một chút năng lượng hộ thể mà thôi. Nhưng mà còn có cả Trương Hoành cộng với 9 cường giả. Hơn nữa còn cả khôi lỗi cũng được triệu hồi ra. Những đòn công kích của bọn họ cũng liên miên như mưa rền gió dữ. Chỉ trong thời gian không đến 10 tức sau, cho dù là lực lượng cương khí hộ thể của hải phách vương cấp kim đan cũng bị mạnh mẽ đánh vỡ. Một kiếm tiếp theo của Lôi Động đã chém vào lớp da bên ngoài của nó sâu đến mấy tấc. Hắn đứng quan sát con khôi lỗi kim giáp của mình, mỗi một đạo kim quang của nó đánh ra đều có thể đâm vào cơ thể của con yêu thú gần một xích. Khôi lỗi đỉnh không hổ là có tu vi ngang với trúc cơ đỉnh phong. Thực lực quả nhiên không tầm thường. Trong lúc này, con hải phách vương kia cũng không hề đình chỉ phản kháng. Nó không dùng cột nước để công kích nữa mà là phóng ra băng lăng sắc nhọn dài hơn một trượng. Uy lực của mũi băng lăng này cực kỳ cường đại. Mỗi một lần đánh tới đều có thể khiến cho U Minh Cửu Hào lay động mấy cái. Bên trên của hổ thuẫn nổi lên từng đợt sóng gợn. Uy lực như thế, Lôi Động tự nhận là nếu đánh ở trên người mình, cho dù là chính mình dựa vào hai kiện cực phẩm linh khí để chống đỡ thì cũng không đỡ được vài cái. Lúc này đây là lần đầu tiên Lôi Động trực tiếp nhìn thấy một con yêu thú cấp kim đan đang tàn sát. Lần trước đi cùng với Thích Phỉ Phỉ gặp được hỏa diễm cự nhân kia, có lẽ cũng không phải là cấp kim đan. Được rồi, tất cả mọi người dừng tay lại để ta nổ pháo. Minh hỏa chủ pháo của U Minh Cửu Hào đã bắt đầu phát sáng, nhằm thẳng về phía con yêu thú này. Sau đó Trương Hoành chỉ về phía trước một cái, Minh hỏa chủ pháo tuôn ra một đoàn ánh sáng cực đại. Ngay sau đó một đoàn lục quang nồng đậm từ trong họng pháo bắn ra. Đoàn lục quang kia càng bay càng lớn, trong trước mắt đường kính đã đạt tới hơn một trượng. Khoảng cách hơn trăm trượng chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Đoàn lục cầu thật lớn liền đánh trúng vào con hải phách vương cấp kim đan không thể đào thoát kia. Sóng xung kích mãnh liệt khiến cho nước biển bắn tung lên trên bầu trời, biến thành một cột bọt nước cao chừng trăm trượng. Sau đó liền rơi xuống như mưa. Sóng xung kích cũng hướng về bốn phía mà quét đi. Cột sóng xung kích bay ra va chạm với từng đợt sóng biển thì yếu dần đi, cho đến khi bay ra bên ngoài vài dặm mới dần tiêu tán. Lôi Động trợn to mắt nhìn một màn này. Đây là uy lực của Minh Hỏa pháo sao? Quá kinh khủng, Lôi Động không dám tưởng tượng, nếu như mình chịu một kích này thì sẽ có hậu quả gì? Chỉ sợ là sinh hồn cũng không có cách nào đào thoát, lập tức hình thần câu diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, cực phẩm. Ác quỷ trướng thượng, ngay cả con hải phách vương kia sau khi bị phá vỡ vòng phòng ngự, liền thừa nhận một kích này cũng là lành ít dữ nhiều. Hình thể khổng lồ của nó bị đánh bay lên cao 3-4 trượng mới rơi xuống mặt nước. Tiếp tục xuất hiện thì cái bụng đã bị lật ngửa lên rồi. Mọi người nín thở hồi lâu, sau đó nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô rầm trời. Cả đám đều hưng phấn đỏ cả mặt lên. Ngay cả Lôi Động thì cũng không thể có chút ngoại lệ. Kim đan, đây chính là yêu thú cấp kim đan đó. Mỗi người ở đây đều chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Một đám trúc cơ kỳ có thể tiêu diệt được một con hải phách vương cấp kim đan. Cái loại hưng phấn này, cũng chỉ có những người đã chân chính trải qua mới có thể cảm giác được. Trương Hoành cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc dù nói loại chuyện này cũng không phải là hắn mới làm lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần trải qua, đều có thể xem như chính mình được trải qua một lần rèn luyện. Tuy nói cuối cùng vẫn là dựa vào Minh Hỏa pháo để giết chết con hải phách vương kia, nhưng mà nếu đã câu được nó, vậy thì chỉ cần để cho các huynh đệ liều mạng tấn công không bao lâu sau cũng có thể giải quyết được nó. Cái chính là đây là lần đầu tiên Trương Hoành dẫn đội đi làm chuyện này. Để đảm bảo an toàn cho cả đội,